Chương 1099, Thánh nhân là tế phẩm. Chương 1099, hàng vạn hàng nghìn tiên thiên linh bảo, ở thiên đạo cùng các vị thánh nhân liên thủ đều đầu nhập chu tiên kiếm trận. Hãm tiên môn bên ngoài, thái thượng lão quân người đầu tiên động thủ. Hắn các loại tiên thiên linh bảo tuy là đầu nhập trong trận, thế nhưng hắn còn có tiên thiên trí bảo thái cực đồ, còn có hậu thiên trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, còn có thể bày thành công tiên thiên lưỡng nghi vi trần đại trận hốn nguyên nhất khí thái thanh thần phủ. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp vọt lên, rơi vào trên đỉnh tam hoa rũ xuống nói đạo huyền hoàng khí lưu vạn pháp không phá. Âm dương pháp tắc bao phủ xuống thái cực đồ run lên. Một đạo kim kiểu ở hãm tiên môn bên ngoài phá vỡ chu tiên kiếm trận hỗn độn hủy diệt chi lực tốc hành chiều ca thành trung tâm. Thái thượng lão quân bước trên kim kiểu 2-3 bước gian đã đi hướng chu tiên kiếm trận trung tâm thông thiên giáo chủ chỗ. Chu tiên ngoài cửa, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay sau đó xuất thủ. Bốn nguyên pháp tắc bao phủ xuống tiên thiên trí bảo bản cổ phiên vung lên mà xuống. Phiên mặt bản cổ khai thiên hư ảnh chém ra một búa. Hầu như có thể so sánh với trước đây thập nhị đô thiên thần sát đại trận bản cổ chân thân một kích, cũng chỉ có bổn nguyên pháp tắc khả năng cung cấp như vậy hùng hồn pháp lực khu động bản cổ phiên. Chu tiên bên trong cánh cửa hỗn độn phá vỡ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chân đạp liên hoa túng địa kim quang nhảy vào trong trận. Lục tiên môn bên ngoài cùng tuyệt tiên môn bên ngoài, chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn Phật tổ đồng thời động thủ. Chuẩn đề đạo nhân huy động trong tay thất bảo diệu thụ. Cả một cái phía dưới lục tiên môn hỗn độn sát lục chi khí sinh sôi bị quét đi một bộ phận áp chế lại, mà tiếp dẫn Phật tổ chắp hai tay đỉnh đầu tiếp dẫn bảo tràng, rũ xuống nói đạo Phật quang đối cứng lấy tuyệt tiên môn ở trên tuyệt tiên kiếm đi nhập môn bên trong. Nhị vị Phật tổ, không có đạo môn tam thanh trong tay trí bảo. Thế nhưng bọn họ đã có Phật môn độ hóa pháp tắc, vô luận là pháp bảo vẫn là vật còn sống, thậm chí là vật chết cùng năng lượng. Miễn là độ hóa pháp tắc bao phủ xứng cùng Phật môn trí cao bí pháp đều có thể ở trong tuyệt cảnh xông ra một con đường sống. Sau cùng Côn Bằng cùng Nữ Hoa, theo sát ở chuẩn đề đạo nhân phía sau xông vào lục tiên môn. Người trước quần áo nón nảy bích hải thần giáp nước gợn nhộn nhạo, bằng vào không gian pháp tắc rời đi hỗn độn sát lục chi khí. Người sau huy động vạn yêu phiên, tạo hóa pháp tắc đem năng lượng điểm hóa thành hàng vạn hàng nghìn yêu tộc thủ hộ ở chung quanh. Tầng tầng không dứt mặc cho lục tiên kiếm quang làm sao chém giết đều giết không được xong. Lục đại thánh nhân xung trận, thông thiên đạo nhân tọa chấn tế đàn lấy ra một cây quái phiên. Phiên có rổ quế y, từng cái trên đuôi viết một vị thánh nhân danh hào. Đây là hán luyện chế sát lục pháp tắc trí bảo lục hồn phiên, miễn là mặt trên viết lên một người danh hào, ngay cả là thánh nhân đang không có phòng bị hạ cũng muốn người bị trọng thương. Mà lúc này, lục đại thánh nhân thật không có phòng bị. Bởi vì bọn họ chữa các loại chính là cái này, lục hồn phiên giết không phải bọn họ, mà là bọn họ thiên đạo nguyên thần, mượn lục hồn phiên trọng thương thiên đạo nguyên thần, mượn thái cực đồ cùng bản cổ phiên ở nơi này chu tiên kiếm trận hỗn độn chi khí bên trong tái diễn hỗn độn. Mượn tam thanh nguyên thần hợp nhất, dẫn động ba nhân nguyên thần bên trong bản cổ dấu vết xé toái thiên nói thánh vị. Triệt để nát bấy thiên đạo thánh vị. Sẽ ở đây trong hỗn độn trải qua Phật môn độ hóa pháp tắc tẩy luyện rửa đi thuộc về thiên đạo nhân tố. Cuối cùng trải qua nữ hoa thánh nhân tạo hóa pháp tắc di hợp, cuối cùng hình thành toàn bộ mới chân chính thuộc về thánh nhân thánh vị. Còn như Côn Bằng, hán thuần túy chính là tới đả tương du. Chu tiên kiếm trận trong trận ngoài trận, đồng thời khuấy động lên ngất trời huyết quang, ngoài trận là chết thảm Tây Kỳ đại quân, trong trận là ân thương đại quân cùng phong ấn tại từng cái không gian trên thế giới triều ca bách tính, bọn họ hầu như ở hỗn độn hủy diệt chi lực tứ ngược trước tiên toàn bộ tế trận. Đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất, đợt thứ hai vạn tiên đại trận bắt đầu huyết tế. Thiệt giáo vạn tiên, từ đầu đến cuối đều tưởng thực sự tam giáo đại chiến, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ cũng sẽ trở thành tế phẩm. Thông thiên giáo chủ sát lục pháp tắc bao phủ xuống chu tiên kiếm trận vô số kiếm quang tịch quyển mà qua, những thứ này thiệt giáo vạn tiên không có chết ở phong thần bảng bên trên toàn bộ hóa thành trong trận tế phẩm. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu thánh nhân bất nhân. Dĩ vạn vật vi xô cầu vô luận thiên địa vẫn là thánh nhân, bọn họ suy nghĩ đều là toàn bộ hồng hoang vũ trụ cùng quá khứ vị lai, một ít con kiến hôi trong chốc lát tử thương căn bản sẽ không bị để vào mắt, cùng lắm thì cuối cùng trọng định địa thủy phong hỏa mở lại một cái vũ trụ tái tạo vạn vật chúng sinh. Chính là một ít đệ tử, chết lại thu một nhóm là được. Tuy là đã huyết tế rất nhiều, nhưng nếu chỉ là những thứ này còn xa xa không đủ. Vì vậy chu tiên kiếm trận bên trong. Tam thanh thánh nhân hầu như cũng trong lúc đó đánh về phía tứ hải thánh nhân Côn Bằng. Thái cực đồ định thân, bàn cổ phiên xé rách Côn Bằng thân thể, Chu Tiên kiếm trận thắt cổ Côn Bằng nguyên thần, còn không đợi Côn Bằng phản ứng kịp đã nguyên thần nát bấy chết một lần, thế nhưng thánh nhân nguyên thần ký thác hư không thiên đạo, bất tử bất diệt vạn kiếp bất phôi. Vì vậy thời khắc mấu chốt, lục hồn phiên ở trên tế đàn người thứ nhất nguyền rủa hướng Côn Bằng. Các ngươi âm ta, Côn Bằng giận dữ hét. Thế nhưng đã quá muộn, tam thanh thánh nhân vì cái này sát chiêu đã chuẩn bị lâu lắm. Tam đại tiên thiên chí bảo, phối hợp tam thanh thánh nhân đánh lén cùng lục hồn phiên phá nát Côn Bằng bây giờ không hề phòng vệ thiên đạo thánh vị, còn không đợi Côn Bằng mượn thánh vị một lần nữa sống lại đã bị Chu Tiên kiếm quang thắt cổ trở thành trận hạ vong hồn. Huyết tế thánh nhân mới là tam thanh cùng Phật môn nhị thánh mục đích thực sự. Thánh nhân vừa chết, hồng hoang vũ trụ thiên địa đồng bi. Thế nhưng Chu Tiên kiếm trận bên trong không có ai chú ý tới, đã bị bản cổ phiên xé thành mảnh nhỏ. Bích hải thần giáp bên trong mơ hồ có một điểm kim quang tốc biến, chi nở mảnh màu vàng thảo diệp phân biệt sâu trôi lấy một khối bích hải thần giáp một lần nữa chắp vá đứng lên. Từ vừa mới bắt đầu, bích hải thần giáp cũng chỉ là hoàng kim xỉ dẻo mòn một cái tử thể thôn vệ phía sau biến hóa mà thành. Vì vậy Chu Tiên kiếm trận bên trong phát sinh tất cả, trước tiên chuyển về gần số. Ha ho một cao y tam thanh cùng Phật môn nhị thánh địa phủ huyết hải, gần số mở con mắt cười lạnh nói. Chuẩn bị lâu như vậy, lớn như vậy sân khấu cũng nên hắn cái này mình hà thánh nhân đăng tràng. Thiên địa nhân tam thư, nhân thư luyện hóa, địa thư phong ấn hiện tại chỉ kém thiên thư. Thiên thư không có bị cuốn vào Chu Tiên kiếm trận, không cần suy nghĩ cũng biết là thiên đạo lưu cho hắn bây giờ, bất quá hắn còn liền thích tràn ngập mỹ vị độc kẹo. Không gian xe rách, nguyên đồ A tỷ cái này hai kiện bị quất ra đi thiên đạo ý chí tiên thiên linh bảo liền xông ra ngoài. Chu Tiên kiếm trận bên ngoài Khương Tử Nha lúc này vẫn còn ở run không ngừng, hắn là sinh sôi bị sợ, sáu cái thánh nhân vừa mới vào trận sẽ chết một cái. Điều này làm cho hắn đối với mình tiền đồ sản sinh sâu đậm nghi vấn, trong tay thiên thư phong thần bảng càng là không gì sánh được phòng tay. Hư không vỡ vụn, lưỡng đạo ánh kiếm màu đỏ ngỏm từ phía sau lưng vắt ra. Không có máu thịt chút nào vẩy ra, mà là toàn bộ bị quất ra máu khô trở thành thây khô. Khương Tử Nha ý thức sau cùng chính là chứng kiến tự thân linh hồn dán tại phong thần bảng bên trên bị kiếm quang cuốn bay vào không gian liệt phùng biến mất. Không gian liệt phùng đối diện. Gần sổ trong tay thời gian chi băng lan tràn phong ấn lại thiên thư mở ra xuyên giới môn. Nguyên thủy thế giới, phong thần bảng ở thời gian chi băng bên trong không ngừng dãy rủa. Thiên thư cùng địa thư, toàn bộ đều là thiên đạo đối phó hắn thủ đoạn, thế nhưng thiên đạo quá coi thường hắn, hắn cho tới bây giờ đều không phải đơn độc một người, từ lúc địa thư trước tiên tới tay đã bị hắn dẫn tới thái cổ thần ngục liên minh. Thiên thư không nói, địa thư bên trên lại ẩn chứa một phần trầm trọng nhân quả. Người nào kiềm giữ cái này, nếu như địa tiên giới đại địa hủy diệt, trên đó hết thảy chúng sinh nhân quả sẽ toàn bộ tái giá cho địa thư người có được, đến lúc đó mặc dù hắn bây giờ là Minh Hà Thánh Nhân cũng muốn làm chàng thánh vị rơi xuống thiên nhân ngũ suy thần hồn mất đi. Thế nhưng thiên đạo xem thường hắn, không biết hắn chủ tu vận mệnh pháp tắc còn có khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ nơi tay. Chính là nhân quả, từ lúc trước tiên bị hắn tìm ra vấn đề cho ở sau đó bảo vật đưa đến thái cổ thần ngục liên minh. Ở hoàng tuyển thần hạ nhánh sông bên trong tắm bên trên một tắm tất cả nhân quả đều bị rửa đi, không thể nói thiên đạo thủ đoạn không phải lợi hại, chỉ có thể nói thiên đạo căn bản không tưởng tượng nổi gần sổ cụ bị nhiều như vậy thủ đoạn. Như hôm nay thư nơi tay, cha xét phía sau gần sổ đi qua nguyên thủy trên thế giới chuyển giống nhau đưa về thái cổ thần ngục liên minh. Thiên địa nhân tam thư tập tề, hắn vu sư bản tôn rốt cuộc có thể đạt được bạch ngân thất giai. Bạch ngân thất giai phi thường mấu chốt. Trước không nói chân thực chiến lược sánh ngang chủ thần, chỉ là hoàng kim chiến y có thể không tổn hao gì vĩnh cửu kích hoạt, cái này tương đương với một bước lên trời trực tiếp nắm giữ hoàng kim chiến lược, hoàng kim chiến y cái này hoàng kim thần khí cũng không cần ở trong tay tiếp tục bị long đong. Đợt, cảm tạ bất đắc dĩ ngôi sao, lạc đường tâm duyên, nông ngạo tiên, thiên môn ngôi sao SC, trời ạ than bùn khen thưởng.